Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 111, Trầm Thủy Ngư Vương tin tức. Bất quá Cố Thành cũng không có gấp, bởi vì hắn biết rõ, đáy biển hồn thú bên trong tuyệt đối là có biết rõ Trầm Thủy Ngư tung tích. Tiếp đó, Cố Thành chính là lợi dụng tinh thần niệm lực bắt đầu đại lượng khống chế đáy biển hồn thú. Hỏi thăm Trầm Thủy Ngư tin tức. Rất nhanh, mười mấy phút trôi qua, Cố Thành không thu hoạch được gì. Nửa giờ trôi qua, lại là không thu hoạch được gì. Bất quá, ngay tại hắn khống chế một cái đáy biển bạch tuộc thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn mong muốn tin tức. Trầm Thủy Ngư tại đếm 10 cây số bên ngoài một chỗ hải nhãn chỗ từng lưu lại. Cố Thành chiếm được tin tức này, theo sau chính là thả cái này đáy biển bạch tuộc, bản thân cấp tốc hướng mục đích xuất phát. Rất nhanh, Cố Thành đi tới đếm 10 cây số bên ngoài phụ cận một chỗ hải nhãn. Đúng lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện mục tiêu, bởi vì cái này Trầm Thủy Ngư chuẩn bị đi ra hải nhãn, tựa hồ muốn đến nơi khác địa phương du ngoạn. Cố Thành lẳng lặng chờ đợi ở một bên, cũng không lên tiếng. Ở nơi này chỉ Trầm Thủy Ngư đi ra hải nhãn, chuẩn bị du đãng đến nơi khác thời điểm. Hưu, Cố Thành đột nhiên động, một đường bén nhọn đao mang trong nháy mắt đâm rách nước biển, hướng về Trầm Thủy Ngư oanh kích đi. Đồng thời, trong đầu của hắn tinh thần niệm lực cũng là nổi lên, cùng nhau hướng về phía trước áp xúc đi. Nơi xa, Trầm Thủy Ngư sắc mặt lập tức biến. Nó có thể cảm giác được Cố Thành công kích. Rầm rầm rầm, một cổ lực lượng cường đại từ nó trên thân thể hiển hiện. Giờ khắc này, bốn phía nước toàn bộ đều bị áp xúc. Một cổ áp lực đột nhiên đáp xuống Cố Thành trên thân thể, phát ra bịch bịch tiếng vang. Cỗ này áp lực trong chớp mắt, Cố Thành liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, Trầm Thủy Ngư cũng là tránh né công kích, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, khi trước tinh thần niệm lực công kích tới trước khi, Trầm Thủy Ngư thân thể đột nhiên chấn động một cái. Ngay tại giây phút này ở giữa, Cố Thành đột nhiên phát động thế công, tinh thần niệm lực khống thú. Cố Thành nhẹ tiếng gầm nhẹ, lập tức, một cỗ phức tạp chấn động hiển hiện. Trầm Thủy Ngư không nhúc nhích, trực tiếp bị khống chế lại. Nguy hiểm thật, may mắn đang thi triển đao thế về sau, lại tăng thêm tinh thần niệm lực công kích. Nếu không, thật vẫn sẽ bị cái này Trầm Thủy Ngư chạy trốn. Cố Thành kinh hãi mở miệng nói, nếu không phải là có ý lưu một tay, sử dụng tinh thần niệm lực công kích. Nếu không, bản thân thật vẫn không cách nào đem Trầm Thủy Ngư lưu lại. Dù sao, Trầm Thủy Ngư tại đáy biển tốc độ thật sự là quá nhanh, lại thêm có được có thể khiến người ngắn ngủi đình trệ trọng lực năng lực. Cho nên nếu muốn quang minh chính đại đem nó lưu lại, cơ hồ rất khó làm được. Giờ phút này, tại bắt đến Trầm Thủy Ngư về sau, Cố Thành liền là chuẩn bị rời đi. Bất quá vào lúc này, hắn vẫn là hướng cái này Trầm Thủy Ngư hỏi thăm một phen cái này cỡ nhỏ thủy thế giới lai lịch. Bất quá cái này Trầm Thủy Ngư cũng không rõ ràng thủy thế giới lai lịch. Nhưng là, Trầm Thủy Ngư lại là đang kể bên trong, nói ra một bí mật. Cái gì? Ngươi là nói, Trầm Thủy Ngư bên trong có một con Trầm Thủy Ngư Vương, thực lực càng cường đại hơn. Cố Thành chấn kinh rồi. Muốn tu luyện ra thủy hệ thần thông, không khỏi cần lĩnh ngộ của mình. Trọng yếu hơn chính là muốn nhìn Trầm Thủy Ngư phẩm chất. Từ tên đến xem, chính là biết rõ Trầm Thủy Ngư Vương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trầm Thủy Ngư Vương, so phổ thông Trầm Thủy Ngư cường đại hơn rất nhiều. Nếu là lợi dụng Trầm Thủy Ngư Vương tới tu luyện thủy hệ thần thông, như vậy xác suất thành công tuyệt đối phải so phổ thông Trầm Thủy Ngư càng thêm cao. Tu luyện ra thủy hệ thần thông muốn càng cường đại hơn. Mặc dù Trầm Thủy Ngư Vương thực lực cường đại, nhưng ở cái này cỡ nhỏ thủy thế giới, Trầm Thủy Vương mạnh nhất cũng bất quá cùng là nửa bước hoàng kim cảnh thôi. Huống chi, bản thân còn có được khống thú, cùng khống thú đồng hóa công năng. Cho nên, ứng phó Trầm Thủy Ngư Vương, bản thân chí ít cũng có 7 thành tỷ lệ thành công. Truy, nhất định phải được Trầm Thủy Ngư Vương. Cố Thành đặt xuống quyết tâm nói ra. Sau đó, hắn liền là dựa theo Trầm Thủy Ngư nói ra lộ tuyến. Hướng về có được Trầm Thủy Ngư Vương lĩnh phương hướng đi trước. Trầm Thủy Ngư Vương lãnh địa là ở một nơi khá lớn hải nhãn chỗ. Nơi đó có lấy rất nhiều động quật tồn tại. Dựa theo Trầm Thủy Ngư nói, Trầm Thủy Ngư Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn của mình. Cho nên, mới đưa chỗ ẩn thân tàng ở nơi đó. Sở dĩ thường nhân căn bản là không phát hiện được Trầm Thủy Ngư Vương. Liền là bởi vì Trầm Thủy Ngư Vương hàng năm sinh hoạt tại nơi đó. Căn bản cũng không có những người khác có thể an toàn tìm kiếm được nơi đó. Lại thêm, thường nhân cũng không có Cố Thành biến thái như vậy khống thú năng lực. Cho dù bắt được Trầm Thủy Ngư, cũng căn bản là không có cách biết rõ Trầm Thủy Ngư Vương tồn tại. Rất nhanh, dựa theo Trầm Thủy Ngư chỉ thị lộ tuyến, Cố Thành đi tới một chỗ to lớn hải nhãn trong động quật. Lại tới đây, Cố Thành liền mộng, bởi vì, ở chỗ này động quật, chỉ ít có được hơn 100 cái. Từng cái động quật đều bốn phương thông suốt. Nếu là tùy ý xông vào lời nói, chỉ sợ rất dễ dàng chính là lạc đường. Nếu không phải có được Trầm Thủy Ngư, Cố Thành tuyệt đối tìm không thấy nơi này. Tức mà có thể tìm được, cũng là không khả năng tìm đến Trầm Thủy Ngư Vương. Bất quá, sự thật chính là như vậy thần kỳ. Nếu mãi mãi cũng chỉ là nếu. Rất nhanh, Cố Thành chính là căn cứ Trầm Thủy Ngư chỉ thị. Tìm được chính xác động quật cửa vào. Cấp tốc hướng về phía trước đi về phía trước ước chừng mấy chục phút. Lại thêm vòng qua mấy cái cong. Rốt cuộc, tại một cái nào đó thời khắc, Cố Thành rốt cuộc gặp được Trầm Thủy Ngư Vương. Bất quá lúc này Trầm Thủy Ngư Vương đang tại xuất lĩnh thủ hạ tiến hành chiến đấu. Cùng một cái ngoại lai hồn thú sư. Mà cái này tên hồn thú sư Cố Thành mới vừa rất quen thuộc. Chính là cái kia Nhiếp gia đệ nhất thiên tài Nhiếp Phong. Lại là Nhiếp Phong. Hắn là thế nào tìm được? Cố Thành có chút kinh ngạc. Dựa theo hắn biết, muốn tìm được thế nhưng là rất khó khăn. Có thể không nghĩ tới thế mà phát hiện Nhiếp Phong. Chẳng lẽ hắn cũng có được khống thú năng lực không được? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Mà lúc này, Nhiếp Phong đang cùng Trầm Thủy Ngư Vương chiến đấu. Thân làm Trầm Thủy Ngư Vương, thực lực của nó không thể nghi ngờ là rất cường đại. Nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc, lại thêm có được đặc thù trọng lực áp chế. Cho dù là chiến lực bảng đệ nhất thiên tài Nhiếp Phong cũng khổ không thể tả. Lúc này Nhiếp Phong, ánh mắt hơi có chút âm trầm. Lấy lực lượng của hắn, vốn nên có thể tùy tiện cầm xuống cái này Trầm Thủy Ngư Vương. Mà ở cái này trong nước biển, thực lực của hắn chỉ có thời đỉnh cao một nửa. Lại thêm Trầm Thủy Ngư Vương thực lực cường đại, cùng trọng lực áp chế. Dù cho là hắn, cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Mà Nhiếp Phong sở dĩ có thể đến nơi đây, liền là bởi vì lần trước thu hoạch được Trầm Thủy Ngư hồn thú sư. Đó là thuộc về hắn Nhiếp gia đình con cháu. Khi lấy được Trầm Thủy Ngư về sau, tên kia hồn thú sư chẳng những tu luyện ra thủy hệ thần thông, càng là từ đó thu được một chút liên quan tới Trầm Thủy Ngư Vương tình báo. Bởi vậy, khi đi đến cái này thủy thế giới về sau, trước tiên hắn chính là đến nơi này. Xùy, lần thứ hai công kích một hiệp, Nhiếp Phong hướng về sau thối lui, cách xa vòng chiến, lúc này hắn sắc mặt hơi ửng hồng. Hiển nhiên khi trước chiến đấu đã lãng phí hắn lực lượng quá nhiều. Nếu là tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị Trầm Thủy Ngư Vương lôi chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.